Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan. Lòng đất thủy vực chỗ sâu, Vân Khuyết ghé vào trôi nổi to lớn khối băng bên trên. Cả người hoàn toàn bị nóng rực long tức nơi bao bọc, thành cái danh phù kỳ thực hỏa nhân. Mặc dù không nhìn thấy bất luận cái gì hỏa diễm, nhưng hắn nhiệt độ đã có thể đốt sôi băng lãnh nước, đủ để đốt xuyên huyết nhục. Vân Khuyết hết sức đem thân thể của mình dán tại khối băng bên trên. Chỉ có như vậy, mới có thể hơi làm dịu một chút nóng rực mang tới thống khổ. Dù là loại này làm dịu thực sự không có ý nghĩa, nhưng cũng hầu như so sống sờ sờ chờ đợi bị thiêu chết muốn tốt thụ điểm. Đây là chính hắn kiếp nạn, chạy không khỏi, cho nên chỉ có thể ngạnh kháng. Tiểu ngư nhìn xem ca ca không nhúc nhích ghé vào băng bên trên, trong lòng mười phần khó chịu. Nàng biết rõ Vân Khuyết rất thống khổ, lại không nhìn thấy ca ca có bất luận cái gì gào thét dãy giụa, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Tiểu ngư cắn răng, tại khối băng trên lục lọi, rốt cục để nàng tìm được một cái cùng loại cửa ra vào chỗ. Kia là một cái hình tròn băng cửa, cũng có thể là nói thành là một khối hình tròn tầng băng, có thể từ một bên đẩy ra. Băng trong môn có khác động thiên, là một đầu tĩnh mịch băng tinh hành lang. Nơi này tiểu ngư đã từng vụng trộm tới qua, nàng chỉ đi vào qua hành lang, không dám xâm nhập quá sâu, bởi vì hành lang cuối hắc ám đều khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Tìm tới đầu này cực kỳ bí ẩn thông lộ, cũng không phải là tiểu ngư ngẫu nhiên phát hiện, mà là giống sớm đã khắc vào trong trí nhớ của nàng đồng dạng. Tự nhiên mà vậy liền biết rõ nơi này. Băng tinh hành lang bên trong nhiệt độ so bên ngoài rét lạnh được nhiều. Bên trong không có nước, sạch sẽ không nhiễm trần thế. Tiểu ngư phí hết rất lớn lực khí mới đưa Vân Khuyết kéo tiến đến. Quả nhiên, lại tới đây về sau, Vân Khuyết trên mặt thống khổ thần sắc hơi hóa giải mấy phần. Lại nhắm mắt thật chặt con ngươi, vẫn như cũ lâm vào hôn mê trạng thái. Còn là không đủ lạnh. Chấm ngoặc kép. Sao, làm sao bây giờ đây? Chấm ngoặc kép, tiểu ngư tại hành lang trên do dự. Nàng biết rõ hành lang chỗ sâu nhất định tồn tại lạnh hơn địa phương. Đem ca ca kéo tới bên trong nhất định có thể đạt được càng nhiều làm dịu. Nhưng nàng linh hồn chỗ sâu lại tại e ngại hành lang cuối cùng. Mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ ở trong lòng quanh quần. Chỗ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ băng tinh thế giới. Giống như nàng đã từng sinh hoạt qua, chỉ là không nhớ ra được kia đoạn nhớ lại. Cố gắng nhớ lại, đầu óc liền sẽ như đau như bị kim châm. Càng nghĩ, tiểu ngư nhìn qua ca ca thống khổ bộ dáng, làm ra quyết định, nàng muốn dẫn lấy ca ca đi càng sâu lạnh hơn địa phương. Dù là gặp nguy hiểm, cũng muốn thử một lần. Hạ xuống quyết định, tiểu ngư cố gắng kéo lên Vân Khuyết. Hướng phía băng tinh hành lang chỗ sâu lảo đảo bước đi. Càng đi về phía trước, nhiệt độ càng thấp, tiểu ngư trời sinh không sợ giá lạnh. Có thể tại nơi cực hàn hành động tự nhiên. Nàng thật vất vả mang theo Vân Khuyết đi vào hành lang chỗ sâu nhất. Trước mắt xuất hiện một tòa to lớn vườn hoa. Trong hoa viên mới trồng đủ mọi màu sắc hoa cỏ. Chỉ bất quá tất cả đều bị băng phong. Tĩnh như tử vực. Đây là một tòa phủ bụi tại đáy nước thế giới vườn hoa. Không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, lại tới đây một khắc này. Tiểu ngư nhớ lại miệng cống phảng phất bị mở ra một cái khe hở. Một chút xa xưa một đoạn ký ức nổi lên. Đều là nàng ở chỗ này chơi đùa hồi ức. Thoải mái, vô ưu vô lự. Cái này, nơi này là nhà của ta. Chấm ngoặc kép, tiểu ngư kinh ngạc. Chính nàng hồi tưởng, kết quả hồi ức xuất hiện sụp đổ. Như tận thế sụp đổ, thừa dịp cuối cùng còn có một chút xíu cơ hội, tiểu ngư liều mạng hồi ức, nàng rốt cục thấy được trừ mình ra một cái khác thân ảnh. Nhưng mà kỳ quái là, làm đạo này thân ảnh mơ hồ hiển hiện một khắc này, mang cho tiểu ngư không phải thân nhân ấm áp, mà là tàn khốc băng lãnh, phảng phất kia cái bóng tại nghiêm nghị quát tháo lấy cái gì. Tiểu ngư hoảng sợ, toàn thân nhiếp nhiếp phát run. Nhớ lại miệng cống cứ thế biến mất vô tung. Đợi nàng lấy lại tinh thần mà tới thời điểm, phát hiện tự mình chính quỳ gối băng tinh trong hoa viên. Như cái phạm sai lầm hài tử, lẻ loi trơ trọi cùng đợi trừng phạt. Cái này, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Chấm ngoặc kép, tiểu ngư mê mang. Nàng không nghĩ ra vì sao tự mình sẽ xuất hiện cảm giác kỳ quái như thế. Cũng may trong hoa viên nhiệt độ so hành lang thấp hơn. Ca ca của nàng thống khổ cũng có thể hòa hoãn như vậy một chút. Đem Vân Khuyết đặt ở vườn hoa một góc, nghiêng người dựa vào lấy một khối băng cứng. Tiểu ngư chờ ở bên cạnh, yên lặng thay ca ca cầu nguyện. Không lâu sau đó, nàng nghe được răng rắc nhỏ bé vang động. Cùng lúc đó, Vân Khuyết thân thể cũng theo đó run rẩy vặn vẹo lên. Tiểu ngư sắc mặt trở nên rất kém cỏi, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm. Nàng biết rõ tiếng tạch tạch nơi phát ra là xương cốt tiếng vỡ vụn. Long hồn phản phệ đã đến chí mạng nhất thời điểm, đốt cốt chi đau nhức. Không ai có thể tại tàn khốc như vậy trong thiêu cháy may mắn còn sống sót. Cho dù là Vân Khuyết, đồng dạng sẽ chết. Không có cái gì cầu sống trong chỗ chết. Cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào đến thay đổi càn khôn. Có, chỉ là yên lặng chịu đựng. Sau đó chờ đợi sắp chết một khắc này niết bàn trọng sinh. Tại tiểu ngư lo lắng ánh mắt dưới, Vân Khuyết trong kẽ răng mơ hồ truyền ra nỉ non nói nhỏ. Bọ hung, chuyển hoàn, hoàn thành mà tinh nghĩ chi, mà có nhuyễn bạch giả, tồn hoàn bên trong, ngà đi xác mà ve. Chấm ngoặc kép, thứ 18 lần tiên cắt trở lại hồn lục, bị Vân Khuyết tại sắp chết lúc vịnh niệm mà ra. Thiêu đốt bản thể lực lượng vẫn như cũ, nhưng là dập nát thân thể lại không còn bị phá hủy, mà là tại nóng rực bên trong quỷ dị bắt đầu tân sinh. Xương cốt tại thiêu hủy cùng đúc lại ở giữa thay thế. Huyết nhục tại khét lẹt cùng tân sinh ở giữa thay đổi. Sinh cùng tử, tại thời khắc này quỷ dị đồng thời tồn tại. Vân Khuyết đã chết đi, nhưng hắn vẫn như cũ còn sống. Đây là một loại kỳ quái hiện tại. Sinh tử đang không ngừng giao thế. Vân Khuyết tâm thần đã không ở phía sau bên trên, mà là xuất hiện tại trong mắt không gian. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan thần hồn không theo nhục thân tịch diệt mà tiêu vong. Lúc này đáy mắt không gian không có bình thường yên tĩnh, mà là nhấc lên lấy vô tận hỏa diễm sóng lớn. Long hồn đang điên cuồng tứ ngược, tiếng gào liên tiếp không ngừng. Long hồn liều mạng muốn xông mở mảnh không gian này giam cầm. Chỉ là mỗi lần đều vô công mà trở lại. Nó càng ngày càng phẫn nộ, nhấc lên cao hơn hỏa diễm. Trong mắt thế giới, Vân Khuyết nguyên thần đứng ở một góc, chung quanh bao phủ từng tầng lưu quang, hình thành cuối cùng phòng hộ, ngăn cách long hồn liệt diễm, làm long hồn tứ ngược điên cuồng cái này một ngày. Vân Khuyết chỉ có thể giữ lại cái này một khối an toàn không gian, lưu cho mình nguyên thần tránh né. Không lớn không gian bên trong, tổng cộng có hai thân ảnh. Tại Vân Khuyết đối diện, đứng đấy thân hình cao gầy lại mặt mũi tràn đầy rạn nứt nam nhân. Cùng nhà trưởng thôn bàn thờ trên nê đạo nhân như đúc đồng dạng. Kia là Quân Mạc Bắc. Để Vân Khuyết vừa hận vừa cảm kích thế gian cường giả. Lúc này hai thân ảnh đồng đều hiện ra ngồi xếp bằng tư thái. Trong miệng vịnh đọc lên đồng dạng nói nhỏ. Bọ hung chuyển hoàn, hoàn thành mà tinh nghĩ chi, mà có nhuyễn bạch giả tồn hoàn bên trong, ngà đi xác mà ve. Kia khương không nghĩ, kia nhuyễn hề trắng, bào người canh cua. Di một chân mấy bên trên, cua đã canh, mà di đủ còn động, là sinh tử người, một mạch tụ tán ngươi, không sinh bất tử, mà người hoành kế nói sinh tử, chấm ngoặc kép, hai thân ảnh tại phá diệt cùng trùng sinh ở giữa không ngừng chuyển đổi. Ngoài thân, là giữ tợn long khiếu, làm long khiếu biến thành than nhẹ, Vân Khuyết biết mình một lần nữa, sống lại, từ tử vực bên trong bò ra tới cảm giác. Tuyệt không phải giống như tân sinh kinh hỉ, mà là một loại thê lương bi tráng. Nhìn về phía đối diện thân ảnh, Vân Khuyết ánh mắt phức tạp tự nói lấy, như không ai đem vô giới thành bên trong anh hài mang ra. Hắn đem rơi vào kẻ ham muốn chi thủ, lại vô sinh đường, thôn đại diêu bên trong hung hiểm, cũng là một loại thủ hộ. Chỉ ít ngấp nghé anh hài ra hỏa, sẽ đối với đám kia đại yêu có chỗ kiêng kỵ, không dám ra tay. Ngươi từ vô giới thành bên trong đã cứu ta ra, cũng đem ta lâm vào long hồn kiếp nạn. Một cứu, một hại, nhóm chúng ta hòa nhau. Ta không còn ghi hận ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi cái gì. Về phần ngươi truyền thụ cho tiên cát trở lại hồn lục, cuối cùng này một lần kết thúc về sau, cũng vô ích. Nhóm chúng ta, các tìm đường sống, tốt nhất vĩnh thế không thấy. Quân Mạc Bắc trên mặt nhìn không ra buồn vui, cũng như pho tượng lặng lặng lắng nghe. Thật lâu, hắn trải rộng rạn nứt gương mặt trên xuất hiện cái cùng loại nụ cười biểu lộ. Chân thành gật đầu, giống như rất cao hứng bộ dáng. Ta coi là, thua thiệt ngươi dùng hết ta có khả năng cũng không cách nào đền bù. Chưa hề nghĩ tới có thể được đến tha thứ. Mang ngươi ra vô giới thành, phần lớn là ta tư tâm. Vì phong ấn sắp xuất thế tà long hồn, dù là phần này tư tâm là vì thiên hạ đại nghĩa, vì thế gian sinh linh, có thể đối ngươi tới nói cũng không công bằng. Làm bạn 18 năm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Trước khi chết trước đó có thể không bị ghi hận, đúng là khó được. Thôn đại diêu trận này vở kịch muốn kết thúc, những cái kia đại yêu khó đối phó, huống chi còn có mạnh hơn địch nhân ở phía xa thăm dò. Con đường của ngươi không dễ đi, nhưng ta tin tưởng ngươi cuối cùng rồi sẽ có thể đi đến cuối cùng, đi đến đỉnh phong, bởi vì ngươi là ta Quân Mạc Bắc lựa chọn chúng truyền nhân. Dạn nứt thân ảnh ở ngoài sáng tắt đèn truyền, cảnh đổi bên trong mang theo ý cười dần dần biến mất, liệt diễm lượn lờ trong không gian, chỉ còn lại Vân Khuyết độc thân một người. Hắn yên lặng xếp bằng ở tại chỗ, nhẹ giọng nỉ non xa xôi làn điệu. Quân chớ hướng đi về phía đông, phương đông có giai nhân. Quân chớ đi về phía nam đi, phương nam có ly hỏa. Quân chớ hướng đi về phía tây, phương tây có mê vụ. Quân chớ hướng bắc hành, phương bắc có yêu man. Quân trong nhà ngồi, trung nguyên không lo, nhà cũng không phải lo rồi. Nhưng giai nhân dư bạch cốt, ly hỏa như thiên nến, sương mù tán hiển tuyệt cảnh, yêu man nhập trung thổ. Quân có linh này, hướng đi về phía đông, cầm bạch cốt. Quân có linh này, đi về phía nam đi, diệt ly hỏa. Quân có linh này, hướng đi về phía tây, phá mê vụ. Quân có linh này, hướng bắc hành, chảm yêu man. Quân sinh giữa thiên địa, làm cầm tam xích kiếm, đạp biến bốn phương, hữu trung nguyên không lo, nhà cũng không lo. Tiếng ca hạ thấp thời gian, liệt diễm tận tán, gào thét long hồn lại một lần nữa bị không gian chi lực giam cầm trói buộc. Mặc nó dãy giụa như thế nào, cũng xông không ra mảnh này chỉ thuộc về chính Vân Khuyết không gian thế giới. Một lần cuối cùng khởi tử hoàn sinh, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết đây này lẩm bẩm bên trong đứng người lên, trong mắt mờ mịt cùng thê lương chuyển biến làm kiên nghị. Tâm niệm chuyển động, bản thể thức tỉnh. Ca, ca ngươi tỉnh rồi. Chờ đợi thật lâu, tiểu ngư gặp Vân Khuyết mở to mắt, kinh hỉ đến vọt tới bên tai hô, sợ Vân Khuyết nghe không được giống như, lại không tỉnh, trời đều đã sáng. Vân Khuyết vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nói, ta không sao, yên tâm đi. Tiểu ngư dùng sức gật đầu, sợ không thôi mà nói, cương, vừa rồi nhưng dọa người, người xương cốt đều nát, nửa điểm khí tức không có, hòa, cùng người chết đồng dạng, đây không phải lại còn sống a? Ca của ngươi mạng lớn, Diêm Vương không thu. Vân Khuyết lấy ra chút đan dược ăn vào, cảm thụ được dần dần khôi phục chi giác, cũng không thể mỗi năm đều không thu, Diêm Vương mở lại, cũng không phải thiện đường. Tiểu ngư nói nhỏ nói, nhìn ra được nàng vẫn như cũ lo lắng. Năm nay nhất định xông vào Nguyên Anh, chỉ cần ca thành Nguyên Anh liền có thể luyện hóa long hồn, đến thời điểm không cần tại lo lắng đề phòng. Vân Khuyết cười an ủi, Nguyên Anh nào có như vậy cho dễ dàng, chấm ngoặc kép. Tiểu ngư từ Vân Khuyết trong giọng nói nghe được kiên quyết, nàng sợ hãi giật mình, nói, nhất định xông vào Nguyên Anh, có phải hay không là ngươi không cách nào tại khởi tử hồi sinh rồi? Long hồn một lần nữa phản phệ, ngươi liền thật phải chết. Tiểu ngư nhìn như khờ ngốc, thực tế rất thông minh. Vân Khuyết cười nói, Nguyên Anh đối người khác mà nói khó như đăng thiên, với ta mà nói đơn giản rất. Ca nhưng thật ra là thiên nhân cổ tộc, vẫn là trong tộc vương gia huyết mạch, tu luyện thiên phú thiên hạ đệ nhất. Một năm thời gian thành tựu Nguyên Anh không có vấn đề. Nếu như có thể tìm tới đại lượng linh đan còn có thể càng nhanh. Tiểu ngư như tin như không. Nàng cũng không có gì biện pháp giúp ca ca. Vân Khuyết nhìn một chút chu vi. Thấy là một chỗ kỳ quái vườn hoa. Kinh ngạc nói. Đây là cái gì địa phương? Khối băng lớn bên trong. Ta tìm được một cái cửa vào. Vân Khuyết ánh mắt ngưng trọng lên. Nói. Băng bên trong động phủ. Là ai thi công ra vùng thế giới băng tuyết này? Tiểu ngư lắc đầu không biết. Nàng kỳ thật cũng rất muốn biết rõ ai đã từng ở chỗ này. Tìm kiếm bốn phương một phen. Vân Khuyết tìm tới một đầu thông lộ. Không biết thông hướng nơi nào. Dọc theo băng tinh lát thành đường nhỏ tiến lên hồi lâu. Trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa khảm nạm tại băng bên trong rộng lớn cửa lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Cửa lớn cao có 10 trượng. Phía trên khắc họa lấy vô số thần bí hải tộc. Hình dạng khác nhau. Có bát trảo trương ngư. Có dữ tợn cự sa. Có cùng loại sư hổ hải thú. Nhiều như rừng. Sinh động như thật. Tại cửa lớn ở trung tâm. Là một cái hình tròn lỗ thủng. Không biết trước đó trưng bày cái gì. Giống như bị người khác lấy mất. Vân Khuyết ở trước cửa ngửa đầu quan sát. Khen. Quả nhiên là động phủ. Có hải tộc cường giả từng tại nơi đây nghỉ lại. Giống như niên đại lâu đời. Chưa hẳn còn có người sống. Tiểu ngư, nơi này có phải hay không là ngươi chân chính nhà đây? Không đợi được tiểu ngư hồi phục. Vân Khuyết kỳ quái quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tiểu ngư chính mắt lộ ra hoảng sợ. Toàn thân khẽ run. Một bộ thất hồn lạc phách thần thái. Thế nào? Ngươi đang sợ cái gì? Vân Khuyết nhìn ra được muội muội tại e ngại. Vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu ngư đỉnh đầu trấn an. Không, không biết rõ. Lại tới đây ta. Liền sợ hãi. Có chút mảnh vỡ ký ức xuất hiện. Giống như nơi này thật sự là nhà của ta. Nếu là nhà, sợ cái gì đây? Nghĩ biện pháp mở ra cửa chính nhìn một cái. Vân Khuyết nếm thử dùng tay đẩy. Kết quả cửa chính không nhúc nhích tí nào. Lại cách dùng khí oanh kích. Vẫn vô hiệu. Băng cửa cực kỳ kiên cố. Pháp khí một chút tác dụng cũng không có. E là cho dù pháp bảo cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn bên trong phá ra được. Cường công không được, chỉ có thể trí lấy. Vân Khuyết quan sát thật lâu. Cuối cùng đem ánh mắt tụ vào tại băng trong cửa chỗ hình tròn lỗ thủng. Nơi này hẳn là tồn tại một cái mâm tròn trạng đồ vật. Cùng loại băng cửa chìa khóa. Chỉ là bị người cầm đi. Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết nói. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ tới điều gì, mâm tròn, chìa khóa, chấm ngoặc kép, mâm tròn hình dạng chìa khóa, trên người hắn liền có một cái, đột nhiên ngẩng đầu, băng trên cửa phương bị hàn khí ngưng kết thành xương trắng vị trí, mơ hồ có lấy chữ viết hình dáng, Vân Khuyết đánh ra linh lực, biến mất băng trên cửa phương xương trắng, quả nhiên cho thấy mấy cái cong vẹo rõ ràng là về sau khắc lên chữ viết. Bạch Hổ Quan, nhìn thấy Bạch Hổ Quan ba chữ, Vân Khuyết trực tiếp tức giận đến vui lên tiếng tới. Yêu đạo quả nhiên là yêu đạo, quản khối này băng gọi núi Thiên Vân, quản người ta rõ ràng là thủy tộc cường giả động phủ gọi Bạch Hổ Quan. Quỷ đô tìm không thấy, Vân Khuyết xuất ra Mã Chí Viễn lưu lại mâm tròn chìa khóa bỏ vào băng cửa thông suốt trong miệng. Tại một trận oanh minh bên trong, phủ bụi băng cửa rốt cục mở ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.